Chương 39, huyết chôn cất phong ấn. Giữa không trung, một cái cực đại đến kinh khủng khúc côn cầu đang ngưng tụ lấy, cho đến cả mảnh nhỏ trên bầu trời lại QNZ không nhìn thấy một cây bông tuyết trường mâu bóng dáng. Hình thành khủng bố khúc côn cầu, đường kính đem gần 100 mét nhìn gạ cụ chỉ kỳ vẻ mặt đờ đẫn thân sắc, mù cụ rồ mở miệng nói, cảm thụ một chút tuyệt vọng á ở dẫn lực dưới thao túng. Nguyên bản tĩnh trên không trung cự đại khúc côn cầu trong nháy mắt bị gây lấy kinh khủng tăng tốc độ, như vẫn thạch rơi một dạng đập về phía gã cụ chỉ kỳ ở cực đại khúc côn cầu bắt đầu hình thành lúc, gã cụ chỉ kỳ liền có một loại dự cảm xấu linh áp tập trung ở đôi trên chân. Thế nhưng, kế tiếp tình trạng lại làm cho gã cụ chỉ kỳ hoảng sợ là sợ đến vỡ mật thân thể mình cư nhiên không thể nhúc nhích ngươi làm cái gì. Gã cụ chỉ kỳ vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía mù cụ rổ, gã cụ chỉ kỳ cũng là trực tiếp bị mù cụ rổ dùng dẫn sức đẩy lao lung cho trói buộc lại. Mù cụ rổ cười nhạt, mở miệng nói 15, ta không phải đã nói rồi sao, muốn cho ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng a, mặc dù ngay cả một sát na thời gian cũng không có. Thế nhưng này nháy mắt thời gian ở gã cụ chỉ kỳ trong cảm thụ nhưng thật giống như là bị vô hạn chậm thả một dạng. Nhìn ở trong mắt chính mình dần dần trở nên lớn khúc côn cầu, gã cụ chỉ kỳ khuôn mặt hiện lên ra vẻ dữ tợn, trong mắt cũng đầy là điên cuồng xách xách xách bị đồ chơi này tây đập một cái, phỏng chừng nửa cái mạng cũng bị mất ra. Một bên kỳ ổ giả cụ sùn xỉ có chút líu lươi nói. Oanh long long long khúc côn cầu đập đến ở gã cụ chỉ kỳ trên người, mang theo gã cụ chỉ kỳ hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Tọt tờ giả nư tờ, manh liệt xông tới đưa tới cực đại khúc côn cầu cũng xảy ra vỡ vụn, thừa nhận toàn bộ xông tới lực gã cụ chỉ kỳ cũng hiển lộ thân thể. Thời khắc này gã cụ chỉ kỳ, có thể nói là không gì sánh được thê thảm, gã cụ chỉ kỳ nằm trên mặt đất, cánh tay phải tiêu thất không nói. Cả người toàn bộ đều là huyết kế, bất luận là cánh tay trái vẫn là hai cái đùi đều chật thành một cái quỷ dị độ cong. Lồng ngực cũng sụp xuống ngược lại là còn có hơi yếu khí tức, quả thực đã có thể tính làm là kỳ tích. Còn chưa chết sao, thực sự là mạng lớn a, nhìn thê thảm gạ cụ chỉ kỳ, mù cụ rồ mở miệng nói. Sau đó chậm rãi đi tới gạ cụ chỉ kỳ xin rèn. Không cho phép thương thế của ngươi hại chủ nhân sắc mặt tái nhợt thôn chính, tuy là trong thần sắc có chút sợ hãi, nhưng vẫn là chắn mù cụ rồ trước mặt. Ngươi một cái dạ nạ cụ tỏ, có thể không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện như vậy. Mù cù rô lạnh giọng nói rằng, trong mắt hiện ra luân hồi chuyển sinh mắt văn lộ, đồng thời còn lóe ra hào quang màu xanh lam không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, khổng lồ nhãn lực trực tiếp tập kích hướng thôn chính. Thôn chính sắc mặt đầu tiên là ngẩn ngơ trệ, sau đó lộ ra thần sắc thống khổ. Thân ảnh từ từ thay đổi nhạt nhẽo đứng lên, cho đến hoàn toàn tiêu thất một bả nhỏ dài dạ nạ cụ tỏ rơi xuống ở mù cù rô trước người. Mù cụ rồ tự tay dùng dẫn lực trực tiếp đem thôn chính thu hút ở trong tay. Nhìn một chút trong tay thôn chính, mù cụ rồ hài lòng gật đầu, lẩm bẩm, nha mặc dù mình không thể dùng, thế nhưng lưu làm chiến lợi phẩm cũng là rất tốt a. Nằm dưới đất gã cụ chỉ kỳ ánh mắt tán loạn, hiển nhiên là đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mù cụ rồ giơ tay lên, ngũ chậm rãi mở ra, chu vi vụn vặt đông tuyết nhanh chóng ngưng tụ trở thành một căn cực kỳ bén đông tuyết trường mâu, bị mù cụ rồ cầm trong tay. Mị tạ giả si mù cụ rồ đội trưởng, xin chờ một chút. Giữa lúc mù cụ rồ chuẩn bị dùng trong tay bông tuyết trường mâu đâm thủng gạ cụ chỉ kỳ trái tim lúc, Rin cụ chỉ kỳ đột nhiên lên tiếng cắt đứt mù cụ rồ động tác. Mù cụ rồ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Rin cụ chỉ kỳ, nói ra, cụ chỉ kỳ gia chủ, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi cho là mình có năng lực trong tay ta cứu đi gạ cụ chỉ kỳ lời nói, cái kia xin tự nhiên. Mị tạ giả si đội trưởng, quá lo lắng. Gạ cụ chỉ kỳ chính là xã ổ sổ xì hệ tì tội nhân, lý nên bị chỗ lấy cực hình. Rìn giữa cụ chỉ kỳ nói rằng, vậy ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Mù cụ rồ lông mày nhớ lên, có chút không hiểu nói. Rìn giữa cụ chỉ kỳ sắc mặt có chút buồn bã, mở miệng nói ra, gạ cụ chỉ kỳ là lao hủ con rể, chính là ấu nữ ký thác tinh thần. Cho nên nếu có thể lời nói, ta hy vọng Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rỗ đội trưởng có thể đối với gã cụ chỉ kỳ tiến hành huyết chôn cất phong ấn, tối thiểu ấu nữ không đến mức chịu đến đột nhiên tinh thần trùng kích. Dừng một chút, Rin cụ chỉ kỳ nói bổ sung, đương nhiên, đối với gã cụ chỉ kỳ xử trí, vẫn là từ Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rỗ đội trưởng tiến hành định đoạt. Nghe được cụ chỉ kỳ ngân trước khi nói, mù cụ rỗ cười cười, nói ra, không ngờ tới ngươi chính là một cái tư phụ. Thật ra khiến ta đối với ngươi cảm thấy tốt hơn không ít. Không thành vấn đề, vậy tiến hành huyết chôn cất phong ấn A, ngược lại với ta mà nói, lưỡng chủng đều giống nhau. Rin Củ Chỉ Kỳ hơi cảm kích nhìn Mù Cụ Dô liếc mắt, mở miệng nói, đa tạ mỉ tạ giả sĩ Mù Cụ Dô đội trưởng, nếu như sau này có dùng đến Cụ Chỉ Kỳ ra địa phương, Cụ Chỉ Kỳ gia định tuyệt không chối từ. Cái kia liền đa tạ Cụ Chỉ Kỳ gia chủ. Mù Cụ Dô thuận miệng trả lời một câu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất gã Cụ Chỉ Kỳ, trên người linh lực sao động, không được hướng ra phía ngoài khuynh tả. Nguyên bản vô hình vô sắc linh lực, ở Mù Cụ Dô dưới thao túng tựa hồ là xảy ra biến hóa nào đó. Dần dần biến thành huyết nhất một dạng tinh hồng vẻ màu đỏ thám linh 133 lực ở gã Cụ Chỉ Kỳ ngay phía trên đoàn tụ, không ngừng chạy xuôi biến hóa, cuối cùng chắp vá thành một cái quỷ dị đồ án. Toàn bộ đồ án làm cho một loại phi thường không rõ cảm giác, phổ thông tử thần mặc dù là nhòm lên liếc mắt, cả người linh áp vận chuyển đều sẽ chúc chắc vài phần. Huyết chôn cất phong ấn một loại linh lực vận dụng phương thức, là vì phong ấn thủ đoạn, phong ấn hiệu quả cực kỳ khủng bố có thể cùng so sánh, cũng chỉ có đệ 99 số phược đạo cấm đồ án hình thành, trên không trung chậm rãi chuyển động nửa khắc đồng hồ phía sau chợt hướng địa mặt đậy xuống. Gã Cụ Chỉ Kỳ chính là ở nơi này nhất trung ương vị trí tinh hồng sắc đồ án đắp trên mặt đất sau đó, từ từ biến mất mà cùng tinh hồng đồ án cùng nhau biến mất còn có bị Mù Cụ Dô hành hạ gần như tử vong gã. Cụ Chỉ Kỳ phong ấn sau đó thậm chí ngay cả một nhẹ nhẹ linh áp đều lục soát tìm không được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết rồi á, kỳ ổ dạ cụ sùn sỉ cảm thán một câu. Tinh tế vừa nghĩ, từ ba người bọn họ đi tới hiện thế rồi đến huyết chôn cất phong ấn gã Cụ Chỉ Kỳ. Tính thế nào cũng sẽ không vượt qua một canh giờ. Cũng chỉ có thể là bởi vì có Mù Cụ Dô tồn tại, nếu không mặc dù là dạ mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nì thân tới, không có một chút ngày giờ siêu tầm, cũng căn bản không khả năng tìm được gã Cụ Chỉ Kỳ.